Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 166, khách không mời mà đến. Ngày hôm nay lại có chút tiến bộ. Panji nhìn mình chằm chằm trước mắt trong bàn ăn thiêu đến đã triệt để trưng khô thịt quyền. Có chút vui mừng nói, đến, thưởng cho ngươi. Panji đưa tay ra, đem mâm đoan lên, đưa cho trước mắt Gretcher. Cái này đáng thương nuôi trong nhà tiểu tinh linh yên lặng mà tiếp nhận. Nhìn chằm chằm xếp đầy trong cái mâm đã cháy đen đồ ăn. Nuốt một ngụm nước bọt, Malfoy thiếu gia. Hy vọng ở sau khi ta chết, ngài có thể đem ta đầu cho chặt bỏ đến. Đây là Gretcher trước khi chết cái cuối cùng nguyện vọng, Gretcher ở trong lòng yên lặng nghĩ. Đến học hỏi muốn dùng hắn tay đem đồ ăn đưa vào trong miệng thời điểm. Panji một cái càng làm bàn ăn cho đoạt lại. Giận hơn tự nói đến. Một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ là có ý gì? Không muốn ăn thì thôi, sau đó liền đem những thứ đồ này ném vào trong thùng rác tiếp tục. Panji nhìn chằm chằm Gretcher mắt to tức giận nói, liền ở Black trong tổ trạch. Trừ ra ngủ thời gian, Panji hầu như đều là ở phòng hầm bên trong nhà bếp vượt qua. Rèn luyện tài nấu nướng của nàng Malfoy nhưng là thở ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu đủ loại. Kiểu dáng thuốc phép, cùng với thí nghiệm thần chú. Như vậy bình thản tháng ngày tự hồ liền sẽ như vậy từng ngày quá khứ thế nhưng. Bình tĩnh tháng ngày lâu, liền đều sẽ có chút bất ngờ phát sinh. Ngày hôm nay Black tổ trạch. Đột nhiên đến rồi mấy vị khách không mời mà đến ngay ở Panji chính đang nhưng ở hết sức chuyên chú. Toàn tâm toàn ý học tập Gretcher tay nghề thời điểm. Lầu một đột nhiên truyền đến một trận xiềng xích trượt va chạm tiếng vang. Còn có Black phu nhân thê thảm tiếng thét chói tai. Parkinson tiểu thư, xin đừng nên đi ra ngoài. Gretcher phát hiện có người ngoài đến rồi, ở lưu lại một câu nói như vậy. Sau, Gretcher liền khiến cho dùng huyễn ảnh di hình. Đột nhiên từ phòng bếp bên trong biến mất rồi. Chỉ để lại một chút ma pháp mang đến tiếng nổ vang. Sau đó Panji liền cách ván cửa. Nghe thấy Gretcher cái kia sắc nhọn tiếng kêu gáo. Ở Gretcher tìm tới hắn tân chủ nhân sau khi chán ghét lão phá gia chi tử, dẫn hắn nhãi con trà đạp ta tân chủ nhân nhà, còn có quấy giày hắn ngủ yên mẫu thân. Đây là cỡ nào bất hiếu hành vi a! Ta đáng thương cựu chúa ơi! Nếu như nàng biết bọn họ đem ra sao cặn làm tiến vào gia tộc của nàng, nàng sẽ đối với lão Gretcher nói cái gì? Ngửi ngửi xem đi, bùn loại mùi thật là khiến người ta buồn nôn. Ta lệnh cho ngươi đình chỉ nói cái kia dơ bẩn từ ngữ. Một cái mát lạnh giọng nam truyền đến, chỉ là trong đó có không ngừng được tức giận. Người đàn ông này liền đứng cửa, có cao to vóc người, cùng với một bộ anh tuấn khuôn mặt. Phía sau đứng hai người nam hài cùng một nữ hài, đều có chút phản cảm nhìn cái này xấu xí nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Ngươi nói lại lần nữa cái kia từ ngữ thử xem. John giơ lên chính mình ma trượng, trực tiếp nhắm ngay Gretcher. Hắn là vô tội, là trước hắn chủ nhân chưa hề đem hắn giáo tốt. Hermione mau mau đưa tay ra, đem John giơ lên ma trượng nhấn lại đi. Hiện tại Gretcher tán thành chủ nhân đã không còn là Black thiếu gia. Black thiếu gia đã bán đi này tòa nhà. Black thiếu gia không có tư cách mệnh lệnh Gretcher. Gretcher the thế giọng nói nói đến, không chút nào chịu đến từ John uy hiếp, cũng không có bị nguyên lai khế ước ràng buộc, chẳng bằng nói, cái này nuôi trong nhà tiểu tinh linh, chưa bao giờ xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Xem qua trước Sirius nhìn nhé. Phu nhân mỗi ngày nguyền rủa không hăng hái nhi tử vượt ngục trốn ra được. Black gia tộc vẫn cứ vì thế hổ thẹn. Gretcher vẫn như cũ lải nhải yên tĩnh. Gretcher thanh âm nhàn nhạt từ trên lầu truyền đến. Đây mới là đối với Gretcher hữu hiệu mệnh lệnh. Dứt tiếng, Gretcher cho dù vẻ mặt rất phẫn hận, cũng chỉ được đình chỉ hành vi của chính mình. Xin tha thứ nhà ta nuôi trong nhà tiểu tinh linh cố tình gây sự. Người biết đến, hắn đã cô độc ở đây đợi gần 10 năm. Mấy ngày nay nhìn thấy người sống, thần kinh có chút thác loạn, mà ta mấy ngày nay cũng không có thời gian đến nói cho hắn như thế nào đi làm một cái hợp lệ nuôi trong nhà tiểu tinh linh, vì lẽ đó mạo phạm ngươi. Rất xin lỗi, Malfoy đỡ cầu thang tay vịn, ung dung đi xuống. Ở lầu một trước đại môn hành lang lên đứng lại, cùng Black đối diện. Cho dù là nghiên cứu ma pháp, nhưng cũng chưa quên nhớ rèn luyện Malfoy. Vóc dáng lớn lên rất nhanh, hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ so với Sirius thấp hơn một cái đầu. Lại thêm chi đứng trên thang lầu, trên khí thế cũng không có rơi xuống tiểu thừa, hả? Nhìn qua người cũng không ít. Gregor, nhanh đi chiêu đãi khách mời. Cũng không thể để khách mời rác cho chúng ta đãi khách không chu đáo. Malfoy duy trì mỉm cười, như là mới nhìn thấy Black phía sau ba người như thế. Gregor xoay người trong nháy mắt. John nhìn thấy hắn trong miệng còn đang không ngừng quay về khẩu hình. Tiến hành không hề có một tiếng động nhục mạ. Không cần. Sirius lắc đầu một cái nói rằng, xem ra là không chuẩn bị ở đây trường chờ ta, chỉ là tới nơi này lấy ít thứ thôi. Rất nhanh sẽ đi, tốt lắm. Ngài xin cứ tự nhiên. Malfoy đưa tay ra làm một cái xin mời tư thế. Đúng rồi, có chút rác rưởi ta thừa nhận đối với ta mà nói không có tác dụng gì. Cho nên nói đã ném xuống. Sirius nghe vậy trực tiếp nắm chặt quả đấm của chính mình. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt cái này mang theo đáng ghét nụ cười nam hài thấy thế. Malfoy lại cười nói, xem ra đều là chút rất quý trọng đồ vật. Có điều ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Ta mới đến mấy ngày nay cũng không có thời gian trừng trị ngươi những kia thứ đồ hư nhi. Ngươi cần liền lên đi chính mình xem. Ta cũng không thèm để ý ngươi nhiều nắm điểm cái gì khác. Dù sao này hóa ra là trong nhà của ngươi, ta lần thứ nhất phát hiện hắn so với tưởng tượng chán. Ghét, tuy rằng ở trong trường học thời điểm hắn đã đầy đủ đáng trách, John cũng nắm chặt quả đấm của chính mình. Vừa hướng Harry nói rằng Harry chỉ có thể theo gật đầu. Hermione không có phụ họa John lời giải thích. Nàng chỉ là trầm mặc nhìn hết thảy trước mắt. Thế nhưng thở hổn hển vẫn là bán đi nàng lập tức tâm tình nàng không nghĩ tới chính mình nghỉ hè sẽ theo Sirius Black đồng thời vượt qua. Càng không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng với Malfoy. Hermione nghỉ hè kế hoạch sắp xếp đến mức rất mãn. Nàng muốn tự học một phần hắc ma pháp phòng ngự thuật. Vận may của nàng tựa hồ vẫn không phải rất tốt. Trước mấy cái năm học đều là đụng tới như vậy chuyện như vậy. Hơn nữa khách quan nói đến, ngoại trừ năm nay hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư, 2 năm trước giáo sư dạy học chất lượng cũng không cao. Mà Lui Panh vị này ưu tú giáo sư vừa lên mặc cho, liền bại lộ bọn họ đối với này một môn học học tập thiếu nghiêm trọng thói quen khó sửa. Mà Lui Panh giáo sư rời trước, càng làm cho vấn đề này chó cắn áo rách. Đồng thời gây nên nàng đối với những kia không công bằng đãi ngộ hiện trạng oán giận. Hermione hy vọng có thể có một cái bảo vệ người yếu quần thể cơ cấu xuất hiện. Nàng kính trọng khôi hài hài hước Lui Panh. Nàng tín nhiệm bản tính đôn hậu Hagrid. Coi như là nàng chán ghét nhân viên quản lý Phil, nàng cũng hy vọng có thể thay đổi hiện trạng của bọn họ. Xã hội đối với bọn họ quá không công bằng. Cái kia có ý thức cùng vô ý thức kỳ thị, liền dường như một cái đao nhọn, không ngừng mà ở trên người bọn họ cắt tới vạch tới. Lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Hiện tại có thể còn nhiều một cái đối tượng nuôi trong nhà tiểu tinh linh đương nhiên. Sirius Black xuất hiện đem kế hoạch của nàng triệt để quấy rầy. Khi hắn mang theo John còn có Harry trực tiếp gõ mở nàng ra cửa lớn thời điểm, cha mẹ nàng trực tiếp bị giật mình. Granger vợ chồng trí nhớ không sai. Hermione hiển nhiên di truyền ở đây. Này liền nói rõ vợ chồng bọn họ hai người còn nhớ. Trước đây không lâu trên TV bá báo cái kia vượt ngục người mang tội giết người đương nhiên. Cái này mang đến kinh hãi hiểu lầm rất nhanh sẽ bị giải trừ. Black mang theo Harry, còn có John hai cái đến bái phỏng nàng trong nhà. Bảo là muốn cảm tạ Hermione đối với trước hắn trợ giúp Hermione thế mới biết. Black trước liền đem Harry từ Dursley ra nhận đi ra. Thậm chí còn mượn dùng một hồi hắn Muggle xã hội bên trong người mang tội giết người thân phận. Đối phó nhà này từ người. Đe dọa so với lễ phép hỏi dò hữu hiệu nhiều. Sirius Black quyết định thông qua ngày nghỉ này, cố gắng cùng hắn dạy con bồi dưỡng một chút tình cảm. Harry hơn 10 năm cuộc đời bên trong, thiếu hụt phụ thân và mẫu thân làm bạn. Chỉ ít hiện tại, Sirius quyết định tận lực bù đắp một ít hắn hiện tại oan khuất cũng được cọ rửa. Phù thủy xã hội các giới dành cho cũng đều là chính diện đánh giá cái kia gọi John tiểu tử cũng rất hợp khẩu vị của hắn. Hơn nữa còn là Harry bằng hữu. Hết thầy Black cũng bắt hắn cho kêu lên. Cuối cùng mới đến cái này dành cho hắn rất nhiều trợ giúp nữ học sinh trong nhà đối với Hermione. Sirius hiển nhiên tràn ngập cảm kích. Điểm ấy sẽ không bởi vì nàng tuổi còn nhỏ thì có thay đổi. Người nữ học sinh này lúc trước hắn liền gặp mấy lần. Lần kia nhiếp hồn quái đột nhiên xâm nhập cái kia chàng quyết đích thi đấu. Hắn liền ở trên khán đài từng nhìn thấy Hermione chủ động trợ giúp Harry. Hắn đúng là thấy không rõ lắm khi đó Hermione đối với Harry đã làm những gì. Thế nhưng khẳng định là chính diện trợ lực. Sirius thậm chí còn cho rằng đây là Harry bạn gái. Lén lút còn hỏi một lần. Có điều đổi lấy chính là Harry lắc đầu liên tục, ta có thể không muốn tìm một người tuổi còn trẻ. McGonagall giáo sư làm bạn gái, Harry nói rồi như thế một câu để hắn có chút không tìm được manh. Mối, sau đó mới bắt đầu giải thích. Ở một bên John trùng hợp nghe được. Cũng quay về hắn nhổ mạnh nước đắng. Nói Hermione bình thường là làm sao theo khuôn phép cũ. Sơ cứng nhắc biểu hiện chúng ta sao một lần bài tập. Nàng chỉ ít có thể niệm tình chúng ta một tuần, John nói bổ sung, thật sao? Sirius có chút ngờ vực nhìn Harry cùng John. Ở trong ấn tượng của hắn, Hermione có thể hoàn toàn không có biểu hiện ra dù cho một điểm bọn họ nói tới đặc thù. Một người nữ sinh một người một ngựa xông vào nam tầm. Vẫn là Slytherin nam tầm. Sau đó đem hắn cho cứu ra. Đối xử hắn cái này trong mắt mọi người tội phạm hành động cũng là duy trì to lớn nhất bình tĩnh. Móc ra ngao chế thổ thật tề. Thành công để song phương đều lẫn nhau đạt được tín nhiệm. Còn sắp xếp kế hoạch khác. Thành công uy hiếp đến Lupin. Để hắn cũng gia nhập bọn họ trận doanh ở trong. Bố trí cạm bẫy đối phó Pettigrew Peter. Cuối cùng còn vì bọn họ tập kích thuốc phép khóa giáo sư Snape những này tùy ý chọn đi ra một cái. Đều là có thể bị khai trừ sai rồi. Kết quả Harry cùng John hiện tại nói cho hắn. Cô bé này bình thường mới là tối tuân thủ quy tắc. Rất là để hắn kinh ngạc, thủ quy củ cũng được. Không tuân quy củ cũng được. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn hy vọng có thể biểu đạt chính mình cảm tạ Granger vợ chồng có vẻ rất mở ra. Là một người có thể tiếp thu con của chính mình đi lên ma pháp trường học Mago vợ chồng. Hai người bọn họ tiếp thu lực mạnh phi thường. Cũng đối với nữ nhi mình xem người có thể nỗ lực kỳ tín nhiệm. Ở trưng cầu xong Hermione bản thân ý kiến sau khi. Bọn họ liền biểu thị Black đối với nàng mời cũng không có vấn đề. Mà hai người bọn họ cũng vừa hay thừa cơ hội này đi ra ngoài du lịch. Qua vừa qua hai người thế giới ở Granger vợ chồng nhiệt tình giữ lại dưới. Bọn họ ở Hermione trong nhà ăn một bữa cơm. Liền bước lên lữ đồ, Sirius. Người có Lupin giáo sư tin tức sao? Hermione ở xe công cộng xếp sau ngồi. Dò hỏi, đúng. Chúng ta hầu như đều không có tin tức về hắn, giòn vỗ vỗ đầu. Phụ họa, vội vàng hỏi, Sirius. Lupin giáo sư hiện tại đang làm gì? Thân phận của hắn lộ ra ánh sáng. Hiện tại tình cảnh nên không tốt, Harry cũng lo lắng nói. Trong ánh mắt tràn ngập sầu lo, thử tiếng vang đột nhiên truyền đến. Đây là một cái chỗ vòng gấp đạo. Lăn xăm lốp xe cùng mặt đất sản sinh kịch liệt ma sát. Phát sinh chói tai tiếng vang. Cho dù dùng tới đai an toàn. Trong xe mấy người cũng nhất thời trở nên ngã trái ngã phải mãi đến tận loan đạo quá khứ. Một lần nữa đi vào thẳng tắp. Sirius còn liếc mắt nhìn ngoài cửa xe. Mới phản ứng được nói. Tên kia, hiện tại trải qua rất tốt. Chúng ta không cần lo lắng hắn. Có điều đến kỳ nghỉ kết thúc trước. Ta vẫn phải là giữ bí mật cho hắn. Đây là yêu cầu của hắn. Lúc này mới để ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Sirius là sẽ không ở vấn đề này lừa bọn họ. Hermione còn từ trên kính chiếu hậu nhìn thấy Sirius hào không giả bộ sang sảng nụ cười. Những này cũng làm cho Hermione tâm tình tốt lên rất nhiều. Bọn họ mấy ngày trước đến rất nhiều địa phương đi du ngoạn, tỉ như nghỉ hè bên trong Hogsmeade. Cái này phù thủy thôn trang đang không có học sinh thời điểm. Người ở thưa thớt, có một phen đặc biệt ý nhị. Trong thôn phù thủy có vẻ thanh thản mà thản nhiên. Mà Sirius cũng cho bọn họ mua rất nhiều thứ chúng ta không thể muốn, John không kiên định từ chối. Cửa hàng bên trong bày ra một con da lông thuận hoạt cú mèo vẫn không thể để hắn rời đi ánh mắt của. Hắn hiện tại đang cần một con sủng vật. Thế nhưng tình huống trong nhà cũng không phải rất tốt. Không có có dư tiền đi mua tân, này xem như là ta bồi thường cho ngươi. Nếu như lúc trước ta đem Pettigrew Peter bắt lại, thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Người cũng sẽ có một con bình thường sủng vật. Sau đó hắn không cho từ chối ánh mắt có tìm đến phía Hermione, người không muốn từ chối ta hảo ý. Ta vẫn không có chính thức hướng về ngươi biểu đạt ta lòng biết ơn. Người nếu như tiếp thu, ta chỉ có thể thừa nhận là lễ vật còn chưa đủ quý trọng. Sirius này ngôn ngữ trực tiếp đem Hermione thật vất vả nghĩ đến một ít khéo léo từ chối cho đổ đến gắt gao ôm cái kia một đại loa lễ vật. Hermione chỉ có thể gật gù, nhẹ giọng chí cảm tạ. Nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được cái gì khác cảm tạ phương pháp cho tới Harry. Liền càng không cần phải nói. Sirius tựa hồ là muốn đem mười mấy năm khuyết điểm cho bù đắp lại. Cũng là tận lực hy vọng thỏa mãn hắn dạy con yêu cầu. Này thanh Fireball đã là lễ vật tốt nhất. Harry nói rằng, ta không cần cái gì khác đồ vật. Harry thỏa mãn nói rằng, Sirius Black đã cho hắn lễ vật quý giá nhất tình thân. Có cái lễ vật ngươi nhất định sẽ yêu thích. Hơn nữa, sẽ không từ chối. Sirius ánh mắt đột nhiên ngưng tụ đến lên. Nhìn phía cửa hàng bên trong bày ra bức ảnh. Tấm hình này làm nổi lên hắn hồi ức Baidu cầu tiểu thuyết võng hữu cầu tất ứng. Harry Potter chi trời sinh phản phái chương mới nhất. Hoan nghênh thu gom. Cầu tiểu thuyết võng hữu cầu tất ứng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.